Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 631, Sơn Thành. Diệp Nguyệt nói, một người một cái, ta cam đoan, nơi đó tốt đồ vật rất nhiều. Tất cả mọi người có thể phân đến tay. Bất quá, ta muốn mặt trong một cái đong đưa linh. Kia đồ vật có thể cùng não vực năng lực sinh ra cộng minh. Ta chủ yếu cũng là vì rồi kia đồ vật mới quyết định lại đi một lần. Diệp Sát nói, còn có ai? Diệp Nguyệt nói, Vương Lực Khôn, nếu như ngươi cũng đi, chính là ba người. Diệp Sát cười nói, Hạ Du Nhiên không phải theo ngươi lăn lộn ở một chỗ sao? Diệp Nguyệt buông tay nói, nàng nói muốn nghỉ ngơi. Bất quá, nhìn bộ dáng của nàng, có lẽ là có sự tình muốn làm, không có ý định nói cho ta, nhưng cũng không quan trọng. Lúc đầu có cộng đồng lợi ích thời điểm, có thể hợp tác lẫn nhau như vậy đủ rồi. Diệp Sát nghĩ rồi nghĩ sau đó nói, vậy liền đi Sơn Thành a. Diệp Sát muốn đi Tarim Oimon Liki hoang mạc tìm kiếm máy xoay trứng. Nhưng Sơn Thành nếu có cùng cổ đại văn minh liên quan đồ vật, vậy liền coi là chuyện khác rồi. Đồng dạng có giá trị không nhỏ. Tiếp theo, hoang mạc trừ rồi máy xoay trứng, cái khác có giá trị đồ vật không nhiều. Mặc dù viễn cổ loại hơi nhiều một ít, nhưng cũng không thể khắp nơi đều có. Mà hoang mạc bên trong còn không rất có thể nhìn thấy zombie. Nghĩ đem chính mình cường hóa thăng cấp, kẻ diệt thế khô lâu tệ lừa ra đến, thật đúng là không thế nào dễ dàng. Đã nhưng như thế, đi Sơn Thành cũng được. Thu hoạch hẳn là sẽ càng nhiều hơn một chút. Còn có thể tìm tới cùng kia cổ đại văn minh có liên quan đồ vật. Về phần Tarim Oimon Liki hoang mạc, có thể lần sau lại đi. Dù sao, có rồi thừa vụ trưởng chức vị, chỉ cần hoàn thành 2 lần nhiệm vụ, liền có thể cự tuyệt 1 lần nhiệm vụ, cưỡng chế tiến vào 1 lần nghỉ ngơi kỳ, tự do ra vào vài chỗ, vẫn tương đối dễ dàng. Diệp Nguyệt nói, ta thông chi Vương Lực Khôn, một hồi gặp. Diệp Sát gật gật đầu, không đầy một lát, Vương Lực Khôn đã đến. Diệp Nguyệt hướng lấy lão bản nương thông báo một tiếng. Ba người mới rời khỏi tử vong đoàn tàu. Tiến vào tử vong đoàn tàu sân ga. Đây là một tòa phi thường cổ xưa đoàn tàu sân ga. Tựa hồ đã dùng rồi 10 mấy cái năm tháng. Cũng không có sửa chữa qua. Vách tường pha tạp. Nằm ngang tòa ghế dựa cũng là che kín vết gì. Đi ra đoàn tàu sân ga. Bốn phía khắp nơi đều là hoa hạ gió kiến trúc, mà lại, có chút cũ kỹ, cao lầu tự nhiên cũng có, lại đồng dạng có không ít phòng cũ nhà ngói. Bất quá, một chút quảng cáo chiêu bài, cửa tiệm bề ngoài, tất cả đều là trung văn, ngược lại để Diệp Sát cảm giác rất cảm thấy thân thiết. Nơi này chính là Sơn Thành cũng không phải là xây ở núi trên, mà là bị dãy núi lượn lờ. Ra khỏi thành liền có thể nhìn thấy núi non liên miên. Nói tóm lại, đây là một tòa hơi có vẻ lạc hậu cùng rách nát lão thành. Trong thành này ngược lại là còn tốt, nhưng ra khỏi thành hướng trên núi đi, vậy nhưng tính toán trên là vùng khỉ ho cò gáy rồi. Diệp Nguyệt nói, chúng ta thật đúng là được hướng vùng khỉ ho cò gáy địa phương chạy. Từ phía tây ra khỏi thành, tiến vào núi, ước chừng mấy cây số, có tòa ra vào núi thôn trấn gọi là Bắc Hà Câu Trấn. Chúng ta phải từ nơi đó lên núi, Vương Lực Khôn thật thà gãi gãi đầu nói, dựa vào núi xây thôn trấn, vì cái gì gọi là Bắc Hà Câu? Diệp Nguyệt lật một cái xem thường nói, ta nào biết rõ, lại nói người ta vui lòng gọi lạch ngòi cũng thành. Rãnh biển cũng tốt, ngươi quản sao? Diệp Sát nói, chớ nói nhảm rồi, ngươi biết rõ chỗ ngồi là được, đi kiếm chiếc xe a. Diệp Nguyệt gật gật đầu nói, phân tán tìm xe, đường phố trên có không ít xe, nhưng không phải tất cả xe đều có thể mở, đa số xe đều bị zombie phá hủy, không ít thậm chí trực tiếp lật tung trên mặt đất. Tiếp theo, có một ít coi như thoạt nhìn là hoàn hảo, cũng phải xác định là không có thể phát động. Phải chăng có đầy đủ xăng? Theo thứ tự kiểm tra chung quanh cỗ xe. Một lát sau, Vương Lực Khôn quát lên nói: "Tới xem một chút, xe này làm thế nào?" Diệp Sát cùng Diệp Nguyệt đi qua, nhìn thấy Vương Lực Khôn chỉ vào một cỗ màu đen xe thương vụ. Diệp Sát nói: "Thử qua sao?" Vương Lực Khôn nói: "Thi rồi, có thể lái được, cảm giác vấn đề không lớn, chính là bình xăng bất mãn, đại khái chỉ có một nửa." Diệp Nguyệt nói: "Có thể tích hợp mở rồi, dù sao cũng mở không có bao nhiêu chỗ ngồi, quay đầu được đi bộ." Diệp Sát nói: "Vậy thì đi thôi." Vương Lực Khôn gật gật đầu, lên rồi ghế lái chuẩn bị lái xe. Hắn từ khi thành rồi nhân viên phục vụ vẫn đi theo Diệp Nguyệt lăn lộn. Loại này việc vặt tất cả đều là hắn làm. Diệp Sát sau khi lên xe, chờ lấy Vương Lực Khôn phát động xe, liền từ trong ba lô cầm ra một phần văn kiện lật lên. Diệp Nguyệt lại gần nói: "Đây là cái gì?" Diệp Sát nói: "Liên quan tới cản thi cùng cương thi một chút tư liệu." Diệp Nguyệt nói: "Ngươi còn mua này đồ vật à?" Diệp Sát nói: "Không phải mua, trực tiếp cầm." "À?" Diệp Nguyệt kinh ngạc nói: "Làm sao cầm?" Diệp Sát phủi rồi nàng một mắt nói: "Ta là thừa vụ trưởng." Diệp Nguyệt ngẩn người, mắt trợn trắng nói: "Thừa vụ trưởng không tầm thường à?" Diệp Sát nói: "Từ chức vị đi lên nói, hoàn toàn chính xác so ngươi không tầm thường." Diệp Nguyệt lật một cái xem thường. Lời này thật đúng là không cách nào phản bác. Diệp Sát không còn phản ứng Diệp Nguyệt, mà là tiếp tục tìm kiếm lên tư liệu. Nói thật, Diệp Sát phát hiện thừa vụ trưởng một chút chức quyền vẫn là rất tiện lợi. Nói thí dụ như những tài liệu này, bình thường đến một trạm sau, coi như có thể mua tư liệu, cũng là một chút nhiệm vụ liên quan trụ cột tư liệu. Mà Diệp Sát trong tay này một phần, mặc dù cũng chỉ là cấp E tư liệu, nhưng rõ ràng kỹ càng không ít, mà lại cũng không phải là chỉ hướng tính, cũng liền là không chỉ cùng nhiệm vụ có quan hệ. Cản thi thuộc miêu tộc cổ thuật, là sở vu văn hóa một bộ phận, cũng nói cùng Mao Sơn thuật trúc do khoa có quan hệ. Lại xưng rời linh, cổ đại lưu truyền đến nay đã có ngàn năm lịch sử. Sớm nhất nghe đồn là đem chết tha hương người thi thể mang về nhà hương, để bọn hắn nhập thổ vi an. Cản thi không khoa học luận cứ, mặc dù thường có nghe đồn có người từng thấy, cũng không có xác thực chứng cứ. Bất quá, Diệp Sát liền Bạch Long đều gặp rồi. Thật muốn có cản thi sự tình, Diệp Sát cũng không có chút nào ngoài ý muốn. Đặc biệt là hoa hạ lịch sử trên dưới 5.000 năm, bị thời gian bao phủ đồ vật quá nhiều rồi. Trừ cái đó ra là cương thi, này đồ vật ngược lại là có thể kiểm tra tư liệu không ít. Đương nhiên, những tài liệu này chỉ không là sống lấy cương thi, mà là lịch sử trên đối với cương thi định nghĩa. Tài tử không nói, cùng duyệt hơi thảo đường bút ký đều có ghi chép. Nhưng chỉ là cứng ngắc mà chết thi thể. Nói đơn giản, cương thi này đồ vật chỉ sợ cổ đại thật có, nhưng xen vào xác ướp cùng thi thể ở giữa, đại khái trên chỉ là loại kia sẽ không hư thối thây khô. Đồng thời, trong tư liệu còn có ghi chú, cương thi chính là thi thể, nhưng bởi vì zombie virus cảm nhiễm mà sống lại, giống như truyền thuyết bên trong cương thi. Bởi vì khớp nối cứng đờ, chỉ có thể nhảy vọt, hai tay sát nhập công kích. Đây là một loại tính chất đặc thù biến dị zombie, hơn nữa là vật chết virus cảm nhiễm. Trong tư liệu còn đặc biệt đánh dấu rồi một chút đáng tiền đồ vật. Đầu tiên là cương thi virus, cùng di hình vật chết virus. Hai loại đều là phi thường hy hữu virus, giá cả không thấp. Còn có cương thi bản thân cũng rất đáng tiền. Tử vong đoàn tàu trên vậy mà đối với cái này còn có yết giá. một bộ trăm năm cương thi giá tiền là 500 mai bạc khô lâu tệ. Ngàn năm cương thi giá cả liền cao rồi, 30 mai vàng khô lâu tệ, nhanh đuổi trên kinh suốt rồi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?